Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, người sợ không phải cái kẻ ngu si ba. Quaresma đá phạt trực tiếp phá cửa trợ giúp Arsenal ở sân khách đạt được dẫn trước. Dẫn trước với đội chủ nhà West Ham United, tuy rằng đối thủ ở mất bóng đi sau động mãnh liệt thế tiến công. Thậm chí đem thân thể đối kháng vận dụng đến cực hạn. Có thể Arsenal cũng không có dễ đối phó như vậy. Đặc biệt là ở Arsenal các cầu thủ cũng chọn dùng khá là cực đoan phạm quy chiến thuật sau. Đối thủ trái lại ở chính mình am hiểu nhất phòng thủ phương thức trước mặt không có quá nhiều biện. Pháp, hiệp 1 kết thúc, nhìn thấy chính là điểm số không có thay đổi. Nhưng không nhìn thấy chính là West Ham United tâm thái phát sinh ra biến hóa. Wenger cùng Pardew không hẹn mà cùng ở giữa sân nghỉ ngơi lúc cho các cầu thủ hạ nhiệt độ. Wenger sợ sệt các cầu thủ đối kháng quá kịch liệt bị thương. Pardew thì lại lo lắng các cầu thủ cố chấp với thân thể đối kháng mà quên thi đấu bản thân. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Quả nhiên hai đội cầu thủ không có hiệp 1 như vậy vật lộn thức bóng đá. Bắt đầu càng nhiều chăm chú so với thi đấu. Có điều, hiệp 1 hai đội bị đưa ra 7 tấm thẻ vàng đã có thể nói rõ hiệp 1 thi đấu có cỡ nào khốc liệt. Gary vẫn như cũ phòng thủ Quaresma. Trong ánh mắt sự thù hận không giảm. Nhưng khi West Ham United lấy ghi bàn san bằng điểm số làm trọng mặc cho thời gian, hắn có nhiều hơn nữa kế vặt cũng chỉ có thể thu lại trở về. Thi đấu vẫn tiến hành đến 70 phút. West Ham United tấn công tuy rằng vẫn là rất thịnh, nhưng Thủy Chung không cách nào công phá Arsenal khung thành. Mà Arsenal tình cờ đánh ra phản kích, vẫn để Hammer rất là đau đầu. Dần dần, West Ham United có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Ngược lại xem ra cũng không có san bằng điểm số hy vọng. Vậy các người cũng đừng nghĩ nhẹ như vậy tùng liền lấy đi một phen thắng lợi. Ôm ý nghĩ như thế cùng thái độ, Hammer cầu thủ lại bắt đầu dã man phòng thủ. Mỗi lần cướp bóng đều sẽ không keo kiệt dưới hắc chân. Tình cảnh lần thứ hai hỗn loạn lên. Một lần phản kích, hậu trường cầm bóng tiểu pha bê vừa định đem bóng chuyền tới. Liền bị Hammer giữa sân Mark Lowe bảo vệ thô bạo thả ngã xuống đất. Thiếu một chút trực tiếp thương lùi. Ở đây một bên tiếp nhận rồi nửa ngày trị liệu mới trở lại trên sân. Điều này cũng chỉ là thi đấu một cái ảnh thu nhỏ. Cho dù Mark Lowe bảo vệ đã bởi vì tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân. Có thể động tác của bọn họ vẫn không có bất kỳ thu lại. Wenger vừa nhìn trạng huống này. Không nói hai lời liền đem Quaresma thay thế xuống sân. Vốn tưởng rằng Quaresma là ngoan bảo bảo, cũng không định đến trong trận đấu này hắn so với ai khác đều táo bạo. Vì lẽ đó, hiện tại tình hình căn bản là không thể để cho hắn ở lại trên sân. Henry đã tổn thương, tương lai mấy trận thi đấu đều không thể ra trận. Nếu như Quaresma bị thương nữa, cái kia Arsenal còn có thể dựa vào ai tới chỗ dựa? Vừa thành niên tiểu pha bê. Vẫn là các loại hoa thức thổ bánh Van Persie. Coi như Pires cùng Dungberg ở đường biên rất có lực phá hoại. Có thể trước cửa không có ai sút gôn. Cũng đều là bạch lôi. Quaresma bị thay ra sân thời điểm. Còn có chút không hiểu ra sao. Có điều xem Wenger cái kia vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Trên một hồi Arsenal đánh Fulham. Không cũng là bởi vì đem Quaresma đổi lại sớm, sau đó bị đối thủ liền ban hai bóng đau mất thật cục. Làm sao ngươi vẫn không có tiếp thu giáo huấn? Hơn nữa Quaresma kỳ thực thật chưa hết thòm thèm. Tuy rằng Gary ở bên người đều là đối với mình mấy chuyện xấu. Nhưng đối với Quaresma mà nói, phiền toái trước mắt không phải là mài giũa chính mình trưởng thành tốt nhất thí luyện sao? Thế giới rơi bóng đá không thể mỗi người đá bóng đều rất sạch sẽ. Xem Gary người như vậy e sợ không phải số ít. Lần này mình có thể chiến thắng Gary. như vậy lần sau là có thể chiến thắng cái khác người không có ý tốt. Đây là một loại kinh nghiệm, cũng là một loại sức lực. Cho tới bị thương, Quaresma kỳ thực không quá lo lắng. Nếu như một tên nghề nghiệp cầu thủ liền thương bệnh đều sợ hãi, vậy hắn còn có tư cách gì chạm ở mảnh này sân bãi trên? Đương nhiên, nếu như là loại kia trực tiếp nghề nghiệp cuộc đời chi trả thương bệnh, Quaresma cũng sợ, có điều chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, tựa hồ cũng không đến nỗi khiến cho như vậy thảm. Người rốt cục khiếp đảm, muốn trốn tránh, không dám diện đối với chúng ta. Đi xuống sân bóng thời điểm, Gary ở bên cạnh phẫn nộ đối với Quaresma chất vấn. Quaresma dùng một cái thật giống đang xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn Gary. Người sợ không phải cái kẻ ngu si đi. Người con mắt kia nhìn thấy ta trốn tránh. Wenger để ta hạ tràng. Ta CMN còn có thể tiếp tục đá sao? Ta chờ ngươi đi Highbury. Đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận chơi một chút. Ta gặp cố gắng bắt chuyện ngươi. Quaresma xem thường cười cợt, ném câu nói tiếp theo, xoay người đi rồi, còn lại thi đấu kỳ thực không có nhấc lên quá to lớn sóng lớn. Hay là trên sân vẫn như cũ người ngã ngựa đổ, có thể này vốn là cuộc tranh tài này giai điệu, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Cuối cùng, Arsenal dựa vào Quaresma đá phạt trực tiếp phá cửa, sân khách bắt Hammer, toàn lấy 3 điểm. Đương nhiên, sau trận đấu hai đội bóng môi thương khẩu chiến nhưng vẫn không có nghe qua. Từ buổi họp báo tin tức mãi cho đến cuộc kế tiếp thi đấu tới gần, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Wenger một có cơ hội liền công khai nhục mạ West Ham United cách đá dơ bẩn, phê phán Pardew thô bạo đấu pháp, đem West Ham United xưng là Premier League u ác tính. Hô hào hết thảy Premier League câu lạc bộ tập thể chống lại West Ham United. Pardew tự nhiên không cam lòng yếu thế, đem bóng đá xưng là nam nhân game. Nếu như Arsenal sợ, vậy cũng chớ chơi. Cãi nhau vẫn thăng cấp đến Premier League liên minh. Hai đội bóng lẫn nhau trách cứ, thật giống nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý tự. Nói đến, những năm này gặp West Ham United loại này dơ bẩn cách đá độc hại đội bóng cũng không ít. Nhưng vì cái gì hiện tại West Ham United còn có thể sống đến như thế thoải mái? Hiển nhiên nước Anh bóng đá phong cách chính là như vậy. Hay là Hammer có như vậy một chút khác người? Nhưng Premier League liên minh vốn là cũng hy vọng có như vậy một hai chi ra cách đội bóng. Như vậy Premier League mới có thể càng thêm có chủ đề, càng thêm nóng nảy. Sự tình cuối cùng khẳng định lại là sống chết mặc bay. Arsenal chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tuy rằng bắt được 3 điểm, nhưng lại cũng tổn thương đội bóng đại tướng Gilberto Silva. Liền ngay cả Wenger cũng không biết dùng Gilberto Silva đổi này 3 điểm đến cùng có đáng giá hay không. Mà một cái khác bị truyền thông quan tâm bàn tán sôi nổi sự tình, nhưng là Quaresma đá phạt trực tiếp phá cửa. Hắn má ngoài cách đá, hiện tại lẽ nào liền đá phạt cũng không buông tha sao? Quaresma đối với má ngoài khai phá đã mấy lần vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, từ truyền vào trong đến sút gôn, lại tới bóng mức thấp truyền vào trong. Hiện tại lại luyện được má ngoài đường vòng cung đá phạt. Còn có cái gì là Quaresma má ngoài không thể làm? Lẽ nào hắn má ngoài thật sự có thể đi mở máy đào đất? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy khó mà tin nổi. Thế giới trong giới bóng đá siêu cấp siêu sao rất nhiều đều có chiêu bài của chính mình tuyệt kỹ. Nhãn mác vững vàng thiếp ở trên trán, trở thành giới bóng đá không thể thiếu tạo thành bộ phận. Có thể Quaresma này hơi cường điệu quá, lại khai phá ra một loạt tuyệt kỹ. Người cái kế tiếp có phải là muốn dùng má ngoài thủ môn à? Đương nhiên, Quaresma xuất sắc như thế má ngoài mang đến ảnh hưởng cũng thuận theo mà đến. Kế Porto đám con nít đá bóng lúc khổ luyện má ngoài tuyệt kỹ. Hiện tại London những người bạn nhỏ cũng thích cái này phong tao cách đá. càng sâu xa ảnh hưởng là London trên đường cũng có thêm rất nhiều bên trong bát tự. Thú vị chính là thế giới khỏe mạnh vệ sinh tổ chức thậm chí đang nổi lên hoạt động, lấy ngăn cản càng nhiều người bạn nhỏ dùng má ngoài đá bóng. Như vậy quá thương tổn thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.